Sau khi hai nam thần kết hôn, chương 1 góc chuyện audio.com. 8 giờ tối hôm qua, giải trí Gia Nghệ tuyên bố trên Weibo rằng hợp đồng giữa họ và Diệp Diễm Thanh đã kết thúc, Diệp Diễm Thanh sẽ rời khỏi nhóm Phai 1. Nhóm Phai 1 sẽ duy trì với 4 thành viên còn lại, và họ mong các fan sẽ tiếp tục ủng hộ nhóm. Những tin tức liên quan đến Phai 1 luôn nằm trên hot search Weibo. Trong nháy mắt cư dân mạng hoàn toàn bùng nổ, Diệp Diễm Thanh vong ân phụ nghĩa, có tiếng một tí là bày đặt solo. Hoàn toàn không màng đến cảm thụ của các thành viên và fan hâm mộ, đồ rác rưởi, không có Phai 1 ai biết Diệp Diễm Thanh là ai. Gia Nghệ có tài nguyên gì cũng cho anh ta, vậy mà nói đi là đi online chờ, một minh tinh lưu lượng mà dám dùng hình thức này để lăng xê. Thật là quá lâu, mấy ngày hôm trước còn nói không với Si Căng Đan mà sao, không có Si Căng Đan không sống nổi, đúng không? Mấy thành viên trong nhóm này đều tài năng hết á, chỉ có Diệp Diễm Thanh, ngày nào cũng dẫn đầu hot search bằng 3 cái tin vớ vẩn, mau mau cút đi đi. Đừng ô nhiễm trang đầu nữa, Diệp Diễm Thanh không biết cảm ơn công ty, không biết cảm ơn đồng đội, đồ ích kỷ, cút ra giới giải trí đi. LMAO anti-fan ở đâu ra nhiều vậy ta, bao nhiêu tiền một đứa, có tiền phải chia sẻ cho đồng bọn với chớ, Diệp Diễm Thanh có tài nguyên tốt á. Mắt mày mọc dưới mông hà con kia, trong Phai 1 ai có tài nguyên tốt còn nhìn không ra, tao ủng hộ Diệp Diễm Thanh solo đó, đồ anti thiếu não. Mấy bạn fan đừng trả treo với tụi anti làm gì, tin giả không đó, Diễm Thanh là người thế nào chẳng lẽ mấy bạn không biết. Diễm Thanh đã đánh tiếng muốn solo từ cả năm trước rồi, còn mấy người Gia Nghệ kia. Mấy năm nay Diễm Thanh mang về không biết bao nhiêu tiền cho các người rồi, bây giờ không gia hạn hợp đồng. Các người cũng không chúc một câu hảo tụ hảo tán với người ta, thật là không có một chút phong độ nào hết, đừng giảng đạo lý với bọn NT. Bọn chúng chỉ có ăn với ti thôi, ăn nhiều sẽ nổ ti đó, bài, hashtag, Diệp Diễm Thanh nhời khỏi Phai 1 vọt lên top 1 trending, fan và anti cấu xé lẫn nhau. Người qua đường không khỏi cảm khái Diệp Diễm Thanh không hổ danh là minh tinh lưu lượng đẳng cấp. Phai 1 là nhóm nhạc do công ty giải trí Gia Nghệ và Đài Anh Đào thành lập từ cuộc thi tuyển chọn nghệ sĩ sống còn do các khán giả bình chọn. Gia Nghệ phụ trách quản lý, ký hợp đồng 3 năm, Diệp Diễm Thanh từ tập đầu tiên đã chiếm được cảm tình của khán giả, và các vị giám khảo. Số phiếu bình chọn luôn áp đảo các đối thủ khác là quán quân của cuộc thi năm đó, sau đó, Phai 1 vẫn bảo trì được hình tượng. Trở thành nhóm nhạc thần tượng đa tài nhất trong nước, các thành viên cũng có hoạt động riêng, nhưng hết thảy đều ưu tiên hoạt động tập thể. Tổng thể không có quá nhiều tai tiếng nên càng ngày càng nhận được nhiều sự yêu mến từ khán giả, dù là cùng một nhóm nhạc. Nhưng nhân khí của từng thành viên không giống nhau, nhân khí của Diệp Diễm Thanh có thể bỏ xa các thành viên còn lại đến 5 con phố. Điều này tạo nên sự chênh lệch trong nhóm, cũng như khi tổ chức sự kiện tỷ lệ fan không đồng đều. Thậm chí dẫn đến việc phân bổ tài nguyên cũng không công bằng, có fan tự nhiên cũng sẽ có anti-fan, Diệp Diễm Thanh có lượng anti-fan đông đảo. Thậm chí có thể chiếm top 3 trong giới giải trí, nhưng dù có anti hắn thế nào, cũng không ngăn được sự thật hắn là minh tinh lưu lượng. Các loại tài nguyên không thiếu tiền chỉ nhìn chúng lưu lượng dường như chỉ quăng lên người Diệp Diễm Thanh, fan cười hô hào tụi bay càng anti. Diễm Thanh càng nổi tiếng, đối với các fan của Diệp Diễm Thanh mà nói, các cô rất hy vọng Diệp Diễm Thanh tách ra solo. Không đề cập tới vấn đề phân phối tài nguyên bên trong nhóm, chỉ nói tới con đường phát triển của Diệp Diễm Thanh, bất kể là hình tượng hay phong cách. Diệp Diễm Thanh năm nay 24 tuổi, mấy năm thanh xuân hắn đã dành hết cho Phai 1, để lại ký ức tốt đẹp cho fan, vậy là đủ rồi, bây giờ. Các cô hy vọng Diệp Diễm Thanh có thể hoạt động vì bản thân, tạo ra nhiều bài hát đột phá có lợi cho sự phát triển sau này, còn đối với NT mà nói. Diệp Diễm Thanh tách ra solo là phản bội tổ chức, là mới nổi đã quên ân tình, Diệp Diễm Thanh ỷ vào nhân khí để solo, là nhân phẩm có vấn đề. Không biết quý trọng, fan của Diệp Diễm Thanh tất nhiên không thể để NT chụp mũ idol của mình, đồng loạt phản kích, NT không chịu yếu thế. vì thế lại nổ ra chiến tranh mạng, vì thế cuộc chiến không có khói súng mà tràn đầy nước miếng lại bắt đầu, sáng sớm hôm nay. Ngải Trừng vừa mở cửa nhà Diệp Diễm Thanh là đã ngửi thấy mùi cà phê lan tỏa trong không khí, hòa tan hơi ẩm mưa xuân. Cũng như hòa tan buồn bực trong lòng cô quen thuộc thay giày vào phòng bếp, dậy sớm quá vậy, Diệp Diễm Thanh thấy Ngải Trừng đi vào, cũng không ngạc nhiên. Tỉnh thì dậy thôi, chị ăn sáng chưa? Ngải Trừng quăng ba lô màu trắng lên ghế sofa, còn mình thì ngồi trên ghế cao nơi quầy bếp ngắm nhìn Diệp Diễm Thanh. Không muốn bỏ qua từng biểu tình của hắn, ăn chứ, hiếm khi em có tâm tình nấu ăn mà, Diệp Diễm Thanh cười khẽ. Ngũ quan diễm lệ làm cảnh sắc đầu mùa xuân bên ngoài cửa sổ đều mất đi vẻ đẹp của nó, mặc dù mặc bộ quần áo màu xám nhạt đơn điệu, thì cũng không làm mất đi dáng vẻ trời sinh, theo cách nói của Ngải Trừng, trời sinh hắn thích hợp gia nhập giới giải trí tỷ lệ thân hình hoàn mỹ. Xinh đẹp, làn da trắng nõn, giọng nói trầm ấm, tư tính, nhân khí cũng cao, chỉ tiếc, bằng không thì sao, mở tài khoản phụ đi mắng anti à. Bánh mì được nướng chín đều hai mặt, nhảy ra khỏi máy nướng, so với chuyện đó thì ngủ sớm dậy sớm càng có lý hơn, đã lâu rồi hắn không lên Weibo. Weibo đều do Ngải Trừng giúp hắn xử lý, hắn biết mật mã, có thể đăng nhập bất cứ lúc nào, chuyện gia nghệ đăng tin Ngải Trừng đã nói tối hôm qua. Sáng nay hắn mới nhìn đến, vẫn rất bình tĩnh, cũng đúng, dù sao mấy người đó chỉ lặp đi lặp lại có mấy câu, chị đã chuẩn bị hết rồi. Đề phòng tụi phóng viên hỏi xoáy, Ngải Trừng nói, đây là chuyện người đại diện như cô nên làm, Diệp Diễm Thanh nở nụ cười thay cho câu trả lời. Lấy hộp mứt dâu trong tủ lạnh ra, chét một lớp mỏng lên lát bánh mì, trong không khí cũng có thêm mùi vị ngọt ngào, hộp mứt này mua ở siêu thị. Không có miếng dâu tây nào, hình thái như thạch giao câu, nhưng lại có lẫn hạt dâu tây trong đó, hương vị cũng không ngọt lắm. Chét lên bánh mì thì tạm được, máy pha cà phê chậm rãi chảy vào ly sứ trắng bên dưới, ly này là cho Ngải Trừng. Diệp Diễm Thanh ngồi vào ghế bên cạnh Ngải Trừng ăn bữa sáng, chỉ có nhiêu đây thôi hả, Ngải Trừng bất mãn, hai lát bánh mì, một ly cà phê. Không đủ no tí nào, Diệp Diễm Thanh không thuộc dạng dễ béo, trước giờ cô không khống chế khẩu phần ăn của Diệp Diễm Thanh. Phần ăn hôm nay quả thực không đầy đủ chất dinh dưỡng, dậy sớm quá nên không thèm ăn. Ngón tay thon dài của Diệp Diễm Thanh cầm lát bánh mì vàng rượm càng thêm trắng bệch, chị tới đây sớm vậy chắc có việc nhỉ, làm người đại diện. Ngải Trừng có chìa khóa nhà tới đây là chuyện bình thường, tìm hắn bàn chuyện công việc cũng bình thường thôi. Nhưng tới đây quá sớm thì không bình thường, Ngải Trừng không phải là cô gái có nhan sắc tuyệt mỹ, nhưng tính cách lanh lẹ, nhân duyên không tồi. 5 năm qua cô mang theo Diệp Diễm Thanh, vui vẻ vùng vẫy trong giới giải trí, mà thời gian hai người biết nhau còn sớm hơn nữa. Ngải Trừng là bạn thân nhất của chị gái Diệp Diễm Thanh, cho nên Diệp Diễm Thanh phi thường tín nhiệm cô. Cô có chuyện gì cũng nói thẳng với Diệp Diễm Thanh, rất ít khi quanh co lòng vòng, nhảy xuống ghế đi tới máy cà phê đứng chờ, Ngải Trừng nói. Em cũng biết chuyện em muốn lui vòng không dễ thực hiện, chị không thiếu tài nguyên, nhưng chúng ta vẫn luôn nhờ vào danh nghĩa của gia nghệ. Để rời đi đống tài nguyên này cần phải nhờ nhiều người phụ giúp, chị không có biện pháp gì hay nên đã lặng lẽ đi tìm chị Vu. Diệp Diễm Thanh hỏi nhưng không có vẻ ngạc nhiên, Vu Dĩnh và Ngải Trừng là hai chị em tốt học cùng một chuyên ngành, bạn cùng phòng suốt 3 năm đại học. Quan hệ rất tốt, sau khi tốt nghiệp lần lượt gia nhập giới giải trí, chỉ là cả hai đều bận rộn, rất ít khi có thời gian gặp mặt trò chuyện. Những chuyện này Diệp Diễm Thanh đều biết, mà chuyện buồn cười chính là, Vu Dĩnh là người đại diện của Văn Dữ. Quan hệ giữa hắn và Văn Dữ ở ngoài lại là một vương quốc không thể có hai vua, nhân mạch của chị ấy tốt hơn chị, nên chị hỏi xin ý kiến đó mà. Nếu không phải bị buộc đi đến bước này, thì Ngải Trừng cũng sẽ không tìm Vu Dĩnh, cô tin Vu Dĩnh, nhưng Diệp Diễm Thanh chưa chắc đã tin. Chuyện này khá là mạo hiểm với Diệp Diễm Thanh, nhưng gia nghệ hành xử quá hèn. Trước đó vì muốn Diệp Diễm Thanh gia hạn hợp đồng còn lấy tài nguyên chèn ép hắn, đầu tiên là lấy một nhãn hiệu quốc tế áp chế. Nếu Diệp Diễm Thanh không gia hạn hợp đồng, thì nhãn hiệu này sẽ đình chỉ hợp tác với Diệp Diễm Thanh, kế này không thành. lại loan truyền Diệp Diễm Thanh có quan hệ với nghệ sĩ nữ trong công ty, nhưng fan chân chính căn bản không mua dưa. Diệp Diễm Thanh cũng đã thanh minh từ trước, công ty thấy không ép buộc được ra chiêu trái với hợp đồng bắt Diệp Diễm Thanh bồi thường tiền vi phạm. Rồi càng gần đến ngày gia hạn hợp đồng, Gia Nghệ lại tuyên bố muốn phong sát Diệp Diễm Thanh, Diệp Diễm Thanh vẫn như cũ không dao động. Quyết tâm không gia hạn hợp đồng, Diệp Diễm Thanh gật đầu, sau đó thì sao, ngải chừng thổi ly cà phê nóng hổi cho nguội bớt. Uống một hơi hết phân nửa ly, rồi mới tiếp tục nói, ngày hôm qua chị ấy hẹn gặp chị, nói Văn Dữ muốn tiếp nhận tài nguyên của em. Hỏi ý của em thế nào, Văn Dữ, đại ca lão làng trong giới, có không ít giải thưởng điện ảnh trong tay. Nhiều năm tranh giành vị trí đầu tiên với Diệp Diễm Thanh ở bảng xếp hạng nhân khí của nghệ sĩ, hai bên fan ra sức tranh đua cho idol nhà mình. Cấu xé lẫn nhau không biết bao nhiêu lần rồi, mấy nghệ sĩ còn lại chỉ dám tranh vé hạng 3 nếu có hai người tham gia. Có lẽ bọn họ còn dám có một hai câu khinh thường Diệp Diễm Thanh, nhưng một nửa chữ cũng không dám nói xấu Văn Dữ, Diệp Diễm Thanh dừng tay. Bánh mì thiếu chút nữa rớt trên người, Văn Dữ, vì sao, ngải chừng nhìn không ra thái độ của Diệp Diễm Thanh, chỉ nói những gì mình biết cho hắn nghe. Chị ấy nói cuối năm ngoái Văn Dữ tách ra khỏi giải trí Tinh Lộ, tự mở phòng làm việc nhưng vẫn là cổ đông của Tinh Lộ, sau khi Văn Dữ tách ra. Tài nguyên cũng đi theo, rất bất lợi cho đàn em nghệ sĩ trong công ty, bây giờ nghe nói em muốn đẩy hết tài nguyên đi. Mà Văn Dữ và Tinh Lộ đều muốn tài nguyên, cho nên bọn họ là lựa chọn tốt nhất của em, Đam Mỹ Hài, làm thần tượng đang nổi thì hợp đồng đại diện. Công việc không thiếu, thật sự không phải hôm nay nói muốn rời khỏi giới giải trí thì ngày mai có thể phủi tay không làm. Dù Diệp Diễm Thanh có là idol nổi tiếng thế nào thì tiền bồi thường cũng không dễ gánh, cho nên Diệp Diễm Thanh muốn lui vòng. Dưới tình huống chưa hết hạn làm đại diện thì biện pháp tốt nhất chính là chuyển hiệp ước lên người đối phương khó thể cự tuyệt như là Văn Dữ. Lén làm như vậy cũng không hiếm trong giới, chỉ là sẽ không để bên ngoài bắt được, trước đó cũng có khá nhiều trường hợp dùng chung tài nguyên thế này. Qua thời gian, rời người đại diện, trừ phi đối phương có nhân khí cao hơn người đương thời, bằng không thương gia cũng không ngốc. Một chút cũng không nương tay tiền vi phạm hợp đồng, Diệp Diễm Thanh cẩn thận hỏi, bọn họ muốn hợp tác thế nào, đây cũng chuyện chị đang do dự. Ngải chừng nói, ý của Văn Dữ là hợp đồng kết hôn, cách chương.